Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Liền giết các ngươi toàn bộ ra tốt. Đối với vương tộc sự tình, mọi người những thứ này tiểu người dân thường biết đến không phải rất nhiều. Bất quá, mọi người lại duy chỉ có biết một chút. Vương tử rất treo, không nên chọc, mà con vợ cả vương tử càng treo. Hơn nữa con vợ cả vương tử gì gì đó đã không phải là treo không được treo chuyện tình. Vương tử gì gì đó, một cái trong vương tộc ít nhiều tối thiểu có mười mấy cái. Có chút tinh lực dồi dào, hoặc đơn giản mà nói, thắt lưng tương đối khá vương, đầu gối xuống vương tử phòng chừng có thể tới hơn 100 cái. Đây là chuyện rất bình thường tình, dù sao tám đại vương tộc vương. Cái kia một cái vương không phải thê thiếp thành đàn. Thân là một cái vương, Vũ Linh Đại Lục có quyền nhất người. Người nếu là không có mười mấy cái tiểu thiếp, phi tử, cái kia giống như nói sao? Mỗi cái tiểu thiếp ở sinh mấy người hài tử, đó không phải là cũng rất bình thường sao? Cho nên, liền nói như vậy lời nói, vương tử thì rất nhiều. Thế nhưng vương tử bên trong cũng phân là tam lục cửu đẳng, hữu thụ sủng, có không được sủng ái. Được cưng chiều vương tử ở trong vương tộc tự nhiên thân phận rất cao. Cái này được cưng chiều nguyên nhân có rất nhiều chủng, tỉ như thiên phú cao, tỉ như theo tiểu trọc người hiếm, ở hoặc càng đơn thuần, vương vui hơn vui mừng người vương tử này mẹ đẻ, người vương tử này thân phận cũng sẽ rất cao. Mà cũng có không được sủng ái vương tử, nguyên nhân tự nhiên là cùng được cưng chiều vương tử hoàn toàn trái lại. Thiên phú thấp, không nhận tội người yêu mến, vân, vân, bất quá, coi như ở không được sủng ái vương tử, cũng so với bình dân tốt, thân phận cao hơn, thế nhưng không được quản được cưng chiều vương tử cũng tốt. Vẫn là không được sủng ái vương tử cũng được, đỉnh đầu lên. Tắc thì là có thêm một cái vô pháp dung chuyển thân phận. Đó chính là con vợ cả vương tử. Như thế nào con vợ cả vương tử? Liền chính là vương cùng vương hậu sở sanh hài tử. Thế giới này là chú ý thân phận. Đồng thời đã đến mức tận cùng cái nào một chủng. Mỗi cái vương tộc vương hậu đều phải là mỗi bên đại vương tộc công chúa. Còn phải là con vợ cả. Cũng tỉ như Liệt Thanh mẹ đẻ. Long Thục Thị chính là đệ nhất vương tộc Long Thục vương tộc con vợ cả công chúa. Loại thân phận này sinh xuống vương tử. Liệt Thanh liền chính là nhất chính thống con vợ cả vương tử. Mà con vợ cả vương tử mạnh nhất một điểm chính là liên quan đến hạng nhất đảm nhiệm vương tộc vương. Có thể nói như vậy, chỉ cần cái này con vợ cả vương tử không phải là một nhược trí, không phải là một triệt đầu triệt não phế vật, không có làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn tình, như vậy không lo chuyện khác thứ xuất vương tử có nhiều ưu tú. Vương tộc hạ nhất đảm nhiệm vương đều chỉ hội theo con vợ cả vương tử bên trong chọn. Đây chính là Vũ Linh Đại Lục vương tộc quy củ. Chú ý một cái chính thống, huyết mạch, hơn nữa, quan trọng nhất là đây chính là đệ nhị vương tộc. Liệt vương tộc con vợ cả vương tử a, cái này vương tộc bài danh cũng không phải là đơn giản nhìn người nào gia tộc người nhiều. Nhưng sau liền đứng hàng cái danh đơn giản như vậy, đây là thật chân chính chính đại biểu cho một cái vương tộc thực lực. Có thể nói như vậy, hiện tại coi như là trọng tôn vương tộc con vợ cả vương tử đến. Nhìn thấy Liệt Thanh đều muốn rất cung kính bái một cái. Hô một tiếng ca, cái này là chân chánh vương tộc thực lực vấn đề, mà cái này trọng tôn văn diệu chẳng qua là một cái thứ xuất vương tử thôi. Loại thân phận này ở trong mắt của người bình thường đó là thiên. Thế nhưng ở Liệt Thanh cái này đệ nhị vương tộc con vợ cả vương tử nhãn chung, chả là cái cóc khô gì. Có thể nói như vậy, Liệt Thanh hiện tại cầm bà đao đem trọng tôn văn diệu cho chém. Liệt Thanh tối đa ở trọng tôn vương tộc vương trước mặt quỷ mấy thiên nói vài lời hữu ích. nhưng sau đánh giấm sẽ không có. Chỉ là, mọi người hiện tại nghĩ không hiểu là, vì sao Bạch Sách cái này tu luyện cũng sẽ không phế vật. Hội nhận thức cái này trùng đỉnh thiên đại nhân vật à. Hơn nữa, cái này Liệt Thanh mới vừa rồi còn gọi tên phế vật kia cái gì? Tiền bối, trước cái giám thế hệ A, ở Vũ Linh Đại Lục, thì không thể làm cho con vợ cả vương tử kêu tiền bối người. Nói đao, soạt một tiếng, cái kia đạp trọng tôn văn diệu mặt Liệt Thanh. Tay trên cũng là xuất hiện phía trước ở bên ngoài rừng cây cùng cái kia cửu tinh tướng Vũ Linh Giá. Chư tinh chiến đấu thì dùng trường đao. Cái này trường đao lưỡi đao. Cuối cùng để ở nơi này trọng tôn văn diệu cổ lên. Mà trọng tôn văn diệu hiện tại đã hoàn toàn bị dọa đến run. Phía trước thần khí tinh thần hoàn toàn biến mất. Nhãn chung còn dư lại chỉ là sợ hãi. Đúng, thật xin lỗi. Ta biết sai, ta thật biết sai, ta phía trước thật không biết hắn cùng ngài là như vậy quan hệ. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, sai, thật lỗi, trọng tôn văn diệu dùng rằng theo Liệt Thanh chân hạ đi ra ngoài. Quỳ xuống trên điên cuồng dập đầu lấy đầu, cái chán cũng ở đây mấy lần dùng sức dập đầu chung. Máu me một mảnh, chỉ bất quá, Liệt Thanh cũng không nói lời nào. Thật giống như miêu chơi chuột giống nhau, một tay bấm eo, vẻ mặt ngoạn vị nhìn cái này cho mình điên cuồng dập đầu trọng tôn văn diệu. Người biết người theo ta chênh lệch à? Người biết người huyết thống là cỡ nào đê tiện, ta huyết thống là cao quý cỡ nào mà? Ha ha ha ha ha, Liệt Thanh bấm tiếng nói, dùng thanh âm âm dương quái khí, học giả vừa rồi trọng tôn văn diệu lời nói. Nói xong về sau, đứng ở nơi đó điên cuồng cười nhạo, cười nước mắt tràn ra, mà trọng tôn văn diệu như trước điên cuồng dập đầu lấy đầu. Đã bị sợ đến toàn thân run rẩy, Bạch Sách bĩu môi, cũng không để ý Liệt Thanh cái này cái bệnh tâm thần. Đi tới cái kia nằm dưới đất trọng tôn thừa đức trước mặt về sau, cũng là đem trọng tôn thừa đức thân thể lật lại. Cái này trọng tôn thừa đức mặt vừa lộ xuất hiện, Liệt Thanh vậy có chút điên cuồng tiếu dung tác thì là biến mất. Mà là cau mày kinh ngạc nói, tiểu sư đệ, người chung quanh nhất mộng, nhưng sau tự muốn khóc. Tiểu sư đệ là cái gì quỷ a? Ở giây tiếp theo Liệt Thanh nghẹo đầu nhìn vậy còn tự cấp chính mình điên cuồng dập đầu trọng tôn. Văn Diệu mặt không chút thay đổi nói. Người là ngươi đánh, trọng tôn văn diệu nâng lên cái kia máu me mặt đang run lên hạ về sau. Đầu này liền chuyển cùng cái trống bỏi giống nhau, vội vã hoảng sợ nói. Không phải, không phải, ta vừa rồi căn bản không động thủ. Đều là hắn đánh, đều là hắn. Liệt Thanh quay đầu đi nhìn một cái, đứng bên cạnh trợn mắt hốc mồm Vưu Thiên Hà. Vưu Thiên Hà đang run lên 2 giây về sau. Phù phù một tiếng mặt không có chút huyết sắc trực tiếp quỳ xuống lên. Hai cái tay làm nhiều việc cùng lúc. Điên cuồng rút ra mặt mình. Một bên rút ra vừa kêu khóc nói. Đều là ta không được. Đều là ta không đúng. Hiện tại Vưu Thiên Hà tâm lý muốn đem trọng tôn văn diệu mắng chết. Thế nhưng miệng trên lại không dám nói gì. Hai người kia một cái so với một cái không thể trêu vào. Chính mình nếu như nói đều là trọng tôn văn diệu chỉ điểm. Cái kia mặc kệ hiện tại có sao không. Dù sao lấy sau nhất định sẽ có việc. Cái tay kia đánh. Liệt Thanh nghẹo đầu nhìn Vưu Thiên Hà mặt không chút thay đổi nói. Bên cạnh trọng tôn văn diệu lập tức lớn tiếng nói. Đều đánh. Hai cái tay. Cái kia đưa tay ra đi. Liệt Thanh nghẹo đầu đạo. Vưu Thiên Hà nuốt nước bọt. Còn không nói gì, đột nhiên, bên cạnh một đạo thanh âm yếu ớt nói, toán, toán, trọng tôn thừa đức tỉnh, Liệt Thanh giật mình hạ về sau, tắc thì là không sao cả nhún nhún vai nói, được đi, Bạch Sách nhưng thật ra chưa nói gì, mà là trực tiếp đem trọng tôn thừa đức ôm ngang lên đến, chuẩn bị đi trở về, trước đem trọng tôn thừa đức kiếm về đi, nhìn có hay không tổn thương đang nói. Bạch Sách muốn đi, Liệt Thanh tự nhiên cũng sẽ không lưu xuống. Ở Liệt Thanh cũng chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, Vưu Thiên Hà còn có Trọng Tôn Văn Diệu, bao quát tất cả mọi người tại chỗ, tâm lý đều là thở phào. Bất quá, đã ở này lúc, Liệt Thanh khóe miệng đột nhiên kiều một cái. Theo về sau, một đạo hàn quang hiện lên, kèm theo một tiếng cực kỳ thê lương, xuyên thấu vân tiêu giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai con máu me đầm đìa tay từ giữa không trung rơi xuống. Vưu Thiên Hà hai tay bị cắt, trên cổ tay cột máu phun đầy trời đều là, tất cả mọi người mộng, không được, không phải nói toán sao, mà này lúc, Liệt Thanh cũng là đem đao thu, nhìn cái kia đau lăn lộn đầy đất Vưu Thiên Hà cũng là nhếch miệng lên khẽ cười nói. Ta tiểu sư đệ muốn tha cho ngươi, nhưng ta cũng không nói muốn tha cho ngươi. Một giây kế tiếp, Liệt Thanh vừa nhấc chân, theo sau hướng hạ chợt giẫm một cái, răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Cái kia Trọng Tôn Văn Diệu mang theo kêu thảm thiết nằm tại mặt đất. Liệt Thanh gắt gao giẫm ở Trọng Tôn Văn Diệu đầu gối về sau, cũng là ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn người chung quanh lớn tiếng nói. Các ngươi những thứ này tiện ra nghe kỹ cho ta. Các ngươi lấy sau nếu như ở dám. Liệt Thanh nói đạo phân nửa về sau, chính mình dừng xuống, một tay để lấy cằm của mình nghẹo đầu. Con mắt nhìn thiên trầm ngâm nói. Ừ, ở dám phải làm gì đây? Trước đây rất thiếu người uy hiếp đây. Chờ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút nha. Muốn nửa phần chung, Liệt Thanh cũng không nghĩ ra được một cái như thế về sau. Nhưng sau Liệt Thanh cũng là vỗ đùi vẻ mặt ngượng ngùng ngượng ngập nói. Xin lỗi, muốn không quá xuất hiện. Được rồi, không nghĩ, các ngươi ở dám lời nói. Liền trực tiếp giết các ngươi toàn bộ ra tốt. À ngày hôm qua phiếu đề cử cùng cất giấu đều tốt nhiều. À, thật là thoải mái. À, lão công. Ta còn muốn cảm tạ Bạch Y khen thưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.